Chương 221, đừng cao hứng quá sớm. Các đại thần thì tại vội vàng chuẩn bị Thái hậu nương nương thọ đàn cung yến, cùng với chiêu đãi các thần phụ quốc triều bái hạ các vương tử. Tả tướng Dung Sở Tu chia sẻ tùy hứng hoàng đế chính vụ, hai ngày nay bận bịu được chân không chạm đất, thiên có người còn không biết chết sống ở nơi này mấu chốt thượng đối với hắn hôn sự khoa tay múa chân, hắn tâm tình không tốt, liên quan theo người làm việc cũng nơm nớp lo sợ. Bất quá tử thần điện ngoài sự tình Thương Hàn Duật hiển nhiên cũng không quan tâm. Ngày 26 tháng 4 đảo mắt đến, Thương Hàn Duật sai người tại Rộng Dương Cung thiết yến, ban ngày ở đây chiêu đãi khắp nơi khách. Thái hậu thọ đàn yến hội thì là tại buổi tối, địa điểm thiết lập tại Ngọc Khôn Viên. Tất cả công việc toàn bộ giao cho Dung Sở Tu cùng Vân Vương, Ly Vương mấy người phụ trách. Tử thần điện trong, tuổi trẻ cửu ngũ trí tôn tự mình hầu hạ nam tử mặc vào tuyết trắng bên người áo trong. Sau đó sai người lấy đến nàng hữu tướng triều phục, đang muốn cho nàng mặc vào, lại nghe nam tử nhạt nói, hôm nay mặc nữ trang. Thương Hàn Duật động tác hơi ngừng lại, nữ trang nam tử ân một tiếng, giọng điệu thản nhiên, thần phủ ta không nghĩ trở về nữa. Thương Hàn Duật nghe vậy, nháy mắt hiểu ý của nàng, trong lòng đột nhiên bắt đầu đập mạnh, kia đừng cao hứng quá sớm. Nam tử giọng điệu gợn sóng không kinh, đừng quên tần tự người này bản thân chính là giả mạo thân phận, người muốn phong hậu cũng thế. Phong phi cũng thế, đều không liên quan gì tới ta. Thương Hàn Duật trầm mặc một lát, mặc kệ có hay không có quan, ta đều cao hứng. Dứt lời, thẳng phân phó Bùi Hải, ngươi truyền chỉ đi một chuyến tướng phủ, nhường Tô Ý cùng Lục Trúc lập tức tiến cùng một chuyến. Bùi Hải lĩnh ý chỉ, là, nô tài phải đi ngay xử lý. Thương Hàn Duật hơi mím môi, nắm tay nàng xoay người đi nội điện đi, mở ra vách tường trước đàn gỗ tủ áo. To như vậy thụ tử trong. Ngoại trừ hoàng đế triều phục, thường phục, cổ nợ phục, đi phục chờ bảo phục, cùng với một ít áo trong, thắt lưng cùng phối sức bên ngoài, mặt khác đều là nhan sắc tươi mới nữ tử xiêm y, nhiều loại nhan sắc cùng kiểu dáng đều có. Đây đều là ta sớm cho ngươi chuẩn bị hạ, ngươi chọn lựa một kiện mặc vào. Nam tử trước kia đối xiêm y trang sức một loại hoàn toàn không có gì hứng thú, bất quá hôm nay không biết sao lại dường như có vài phần hứng thú. Ánh mắt dừng ở trước mắt rực rỡ muôn màu quần áo bên trên, đưa tay từng kiện phất qua, không chút để ý vừa thưởng thức bên cạnh chọn lựa. Không qua bao lâu, nàng chọn tốt một kiện băng lam sắc giao tiêu váy đuôi dài, nâng tay đưa cho Thương Hàn Duật. Thương Hàn Duật tuấn tú như hỏa mặt mày nổi lên ôn nhu nhuận cùng sáng bóng, có chút liễm con mắt, cẩn thận cho nàng mặc xong quần áo, túi đầu tại nàng trên trán in xuống một cái hôn, sau đó mới cho nàng không đủ nắm chặt tinh tế bên hông hệ tốt nhỏ lụa thắt lưng. Hoàn toàn vừa người quần áo, cùng lượng thân định chế đồng dạng. Thương Hàn Duật đối nàng dáng vẻ thước tấc rõ như lòng bàn tay, không cần lượng thân cũng có thể định chế ra nhất vừa người xiêm y đẹp mắt không nam tự nhặt hỏi. Thương Hàn Duật gật đầu, ánh mắt không chớp mắt chú nàng tuyệt sắc xuất trần dung nhan, con mắt tâm doanh đầy nhu tình như nước, tự nhi là trên đời này đẹp nhất nữ tử. Nam tự nghe vậy, khoe môi nhỏ không thể nhận ra nhẹ nhàng nhướng lên, xoay người đi ra ngoài. Nàng hôm nay xem lên đến tinh thần cũng không tệ lắm, mặt trắng da mềm hường hào, mặt mày tỏa sáng, cho dù nhuyễn cân tán hiệu lực nhường thân thể nàng còn có chút suy yếu, nhưng trên thực tế hai ngày nay Thương Hàn Duật đã giảm một ít dược lượng, chỉ là phong bế nàng nội lực, nhường nàng không biện pháp rời đi, nhưng không có phong bế nàng tự do hành động quyền lợi. Cho nên nam tử hoàn toàn có thể giống người bình thường đồng dạng hành động tự nhiên. Cung nhân dâng nước trà. Nam tự dựa tại phía trước cửa sổ tinh trạm khắc long văn cẩm trên giường, nhợt nhạt tên vật phẩm, hưởng thụ thân thể tắm rửa dưới ánh mặt trời yên tĩnh nhàn nhã.